Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 4, đưa lên cửa. Ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, trước mắt Tửu quán lão bản nương khí tức vô cùng kỳ quái. Cường thế, sắc bén vẫn tồn tại như cũ, nhưng, bên trong lại cho Tần Nhiên một loại cảm giác suy yếu. Miệng cọp gan thỏ. Đúng vậy, giờ phút này Tửu quán lão bản nương trạng thái. Bên trong nói, Tửu quán lão bản nương nhìn lướt qua nơi xa lau chùi tấm có trời bằng vung về sau. Hạ giọng đối với Tần Nhiên nói rằng, Tần Nhiên hiểu rõ một điểm đầu. Có trời bằng vung tình huống, đã chú định rất nhiều chuyện không thể bảo hắn biết. Đi qua đầu kia bồi thường hành lang, Tửu quán lão bản nương cùng Tần Nhiên một trước một sau tiến nhập Tửu quán phòng khách nhỏ. Khi tiến vào phòng khách nhỏ về sau, Tửu quán lão bản nương liền gấp đi hai bước ngồi xuống ghế sofa bên trong. Hô, hô, phảng phất thể lực hao hết tiếng thở dốc bên trong. Tửu quán lão bản nương khí tức trở nên càng phát suy yếu. Tần Nhiên không có gấp mở miệng hỏi thăm. Hắn ngồi xuống đối phương đối diện, chờ đến đối phương tiếng hít thở bình phục về sau. Lúc này mới há mồm hỏi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta đi nếm thử đột phá. Tửu quán lão bản nương chậm rãi nói rằng. Đột phá. Nam. Tần Nhiên sững sờ về sau. Lập tức phản ứng lại. Hết thảy coi như thuận lợi. Nhưng cũng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cho nên, ta gần nhất 1-2 tuần đều phải gìn giữ loại trạng thái này. Tửu quán lão bản nương gật gật đầu. Đột phá sẽ có dạng này hậu di chứng. Tần Nhiên chau mày, hắn cũng là đột phá đến 5 trình độ, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Ngược lại là càng phát thần sạch, ánh mắt rõ, đại não thanh tỉnh, nhưng lời nói mới lối ra. Tần Nhiên liền nghĩ tới điều gì? Thuộc tính, khác biệt thuộc tính. Tần Nhiên theo bản năng nhìn lấy Tửu quán lão bản nương. Hắn từng một mực suy đoán Tửu quán lão bản nương cường đại nhất thuộc tính là cái gì? Mỗi một lần có tương ứng đáp án, lại đều sẽ sau đó một khắc, bị mình lật đổ, mà bây giờ, nhìn lấy hư nhược đối phương, Tần Nhiên bản năng liên tưởng đến, thể chất, Tần Nhiên thăm dò mà hỏi, thể chất, Tửu quán lão bản nương kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Nhiên, gật gật đầu, sau đó, ánh mắt của nàng bên trong nổi lên càng nhiều kinh ngạc, tinh thần. Tửu quán lão bản nương lấy trước nay chưa có trịnh trọng miệng ăn khớp. Hỏi thăm nói. Tinh thần, Tần Nhiên cũng không cho rằng phủ nhận liền có thể giấu giếm được người trước mắt. Hắn từ sẽ không nhỏ dò xét bất cứ người nào. Nhất là một cái ở suy yếu lúc. Vẫn như cũ vô pháp nhìn thấu người. Nhất là quan hệ của song phương. Càng là đã chú định thuộc về thân mật người hợp tác. Đối mặt với người hợp tác. Thích hợp thẳng thắn là có tương đương tác dụng. Tỷ như, giờ phút này, đang nghe Tần Nhiên trả lời khẳng định về sau. Tửu quán lão bản nương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta còn lấy lần này cần vận dụng lá bài tẩy. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Tửu quán tạm thời giao cho ngươi cùng vô pháp vô thiên. Tửu quán lão bản nương nói rằng, thủ hộ giả, Tần Nhiên không có hỏi thăm át chủ bài là cái gì. Mà là trực tiếp hỏi đến khả năng tồn tại địch nhân. Một trong số đó, một ít người xa so với thủ hộ giả càng thêm làm cho người ta chán ghét. Tửu quán lão bản nương ngữ khí biến không được khá bắt đầu. Tần Nhiên thì là hiểu rõ. Cự đại thành thị các nhân vật chính một mực là người chơi. Nhưng là mỗi một vị người chơi không có khả năng đều ở chung vui sướng. Ma sát, căm thù. Chiến đấu cơ hồ là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là một số trời vốn liền không hợp nhau người chơi. Càng là không cần quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ cần một câu, ngươi nhìn cái gì, liền có thể khởi xướng một trận chiến đấu. Tần Nhiên rất khắc chế. Tạm thời còn chưa bao giờ gặp tương tự người chơi. Nhưng nếu như gặp phải, Tần Nhiên đồng dạng sẽ không lưu thủ. Liền như là trước mắt Tửu quán lão bản nương. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được đối phương đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nó bên trong một số cuồng vọng tự đại đương nhiên biến thành quang huy. Mà một số vô cùng có thực lực, lại là biến thành tử địch. Tần Nhiên tin tưởng, nếu như là có thể tùy tiện diệt trừ địch nhân, Tửu Quán lão bản nương nhất định sẽ không đem đối phương lưu đến bây giờ. Mà lưu lại, vậy thì là thực lực cực kỳ cường đại một đợt. Ta nên làm như thế nào? Tần Nhiên hỏi, chờ đợi những tên kia xuất hiện. Yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Mà lại, lấy những tên kia tính cách, cũng sẽ không đều xuất hiện. Xuất hiện một hai cái liền là cực hạn. Mà chỉ cần ngươi triển lãm ra thuộc về ngươi thời khắc này lực lượng, bọn hắn sẽ rất thẳng thắn rút đi. Đồng thời, cụp đuôi trốn đến cự đại thành thị một góc nào đó bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tửu Quán lão bản nương nói, lời nói bên trong mang theo đối với những địch nhân kia khinh miệt, nhưng là hành vi bên trên lại không phải. Nàng kỹ càng cáo chi lấy Tần Nhiên những địch nhân kia nickname, năng lực, trang bị, tính cách các loại. Nó bên trong ba cro cái này nickname để Tần Nhiên hết sức để ý, không chỉ có bởi vì đối phương bị Tửu Quán lão bản nương lặp đi lặp lại nhắc lên, cũng bởi vì đối phương là ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh một trong, lại là thiên tuyển giả. Gia hỏa này là cái từ đầu đến đuôi cường đạo, hắn sẽ đoạt hắn coi trọng bất kỳ vật gì, đoạt không được liền sẽ hủy đi. Hắn kém một chút liền đã dẫn phát lần thứ hai ma nữ chi loạn. Đáng tiếc, Tửu Quán lão bản nương nói nhếch miệng góc. Đáng tiếc cái gì? Tần Nhiên hiếu kỳ mà hỏi. Đáng tiếc hắn coi trọng Phong Thu Tửu Quán, cho nên ta cho hắn tới một cái hung ác. Gia hỏa này đau, né bắt đầu liếm láp lấy vết thương, chuẩn bị báo thù, cho nên hắn nhận được tin tức về sau nhất định sẽ tới. Tửu Quán lão bản nương nói rất khẳng định nói. Ngươi cố ý thả ra tin tức? Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy Tửu Quán lão bản nương. Hắn giờ phút này đối với lão bản nương trong miệng át chủ bài trở nên càng phát ra tò mò. Đã dám mượn cơ hội này phóng ra tin tức, tất nhiên là đối với lá bài tẩy của mình có lòng tin tuyệt đối. Không phải vậy, căn bản là ngu ngốc muốn chết hành vi. Mà Tửu Quán lão bản nương cũng không giống như là ngu ngốc, sẽ không như thế làm. Phóng ra tin tức, ngươi đánh giá quá cao những tên kia lá gan. Nếu như bọn hắn bên trong không có người chính, mắt thấy lời nói, coi như ta thả ra tin tức lại chân thực, bọn hắn cũng sẽ không mắc lừa. Vâng, nhiều người phó bản, Tửu Quán lão bản nương nói ra đáp án, sau đó khẽ thở dài một cái lấy. Đáng tiếc không có đem bọn hắn tất cả đều hấp dẫn tiến cái kia khuôn mặt thế giới này. Không phải vậy ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mà không phải giống bây giờ, vẫn phải mặt khác bố cục. Tần Nhiên rất biết điều, không có đi hỏi thăm cái kia nhiều người phó bản bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá, dưới đáy lòng lại đem vị này lão bản nương mức độ nguy hiểm lần nữa đề cao một điểm về sau, yên lặng vì những cái kia chọc phải người của đối phương nhóm mặc niệm lấy. Bọn hắn qua nhất định rất khổ. Đương nhiên, Tần Nhiên không có quên chuyện trọng yếu nhất. Thù lao, Tần Nhiên nói rằng, ha ha, cái kia nữ nhân thật đem mình làm ma nữ, sao? Ma nữ, có một cái như vậy đủ rồi. Lại thêm một cái. Hắc hắc, không có hảo ý cười lạnh bên trong, một người xuất hiện ở Phong Thu Tửu Quán bên ngoài trên đường phố. Đây là cả người khoác trường bào người chơi. Hắn đầy cõi lòng ác ý nhìn chằm chằm mục tiêu, sau đó chuẩn bị dựa theo kế hoạch hành động. Nhưng còn không có đợi hắn động thủ bắt được mấy cái người trọng yếu chất bức bách cái kia nữ nhân xuất hiện thời điểm, Tửu Quán cửa bị từ bên trong đẩy ra. Một thân ảnh màu đen chậm bước ra ngoài, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.